Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 735, tổ đội, chiến trường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguyên cổ chi chủ nhường đệ nhất thần chủ giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới phá diệt thâm uyên bên trong lại còn có hủy diệt vương giả. Đệ nhất thần chủ thầm giật mình không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, hắn may mắn có 12 vũ trụ kỷ nguyên chí tôn đến trợ giúp. Bằng không bọn hắn những này chí tôn nếu là đụng phải một đầu hủy diệt vương giả. Kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí cũng đi không được mấy cái. Cũng đảo mắt tưởng tượng. Nếu không phải 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia chí tôn kế hoạch. Cũng sẽ không dẫn đến dạng này tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, phá diệt thâm uyên dung chuyển là 12 vũ trụ kỷ nguyên làm ra. Cũng lý thuyết bọn hắn đi giải quyết. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một cỗ kinh khủng khí tức theo phá diệt thâm uyên chỗ sâu truyền đến. Tiếp lấy nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng kêu. Lại một đầu hủy diệt vương giả xuất hiện. Chúng ta xâm nhập phá diệt thâm uyên. Trấn áp những cái kia hủy diệt vương giả. Phá diệt thâm uyên mở miệng quá lớn. Mà lại quá nhiều hủy diệt sinh vật lao ra. Nếu là không ở bên trong bộ trấn áp, căn bản ngăn cản hủy diệt vương giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên cổ chi chủ đề nghị. Bọn hắn mỗi cái chí tôn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lại tối thiểu có 10 cái chí tôn thực lực là đủ để chống lại một vị hủy diệt vương giả. Cũng cho dù hơn 10 vị chí tôn liên hợp lại, cũng khó có thể giết chết một vị hủy diệt vương giả. Coi như có thể giết chết cũng cần thời gian rất dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không thể vì diệt đi một vị hủy diệt vương giả. Dẫn đến toàn bộ vũ trụ sớm tiến vào vũ trụ đại phá diệt a, vậy dạng này không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ngăn cản hủy diệt vương giả ra. Thử lại đồ một từng bước phong ấn ở phá diệt thâm uyên. Quá trình này sẽ tiêu phí thời gian rất lâu. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng. Nguyên cổ chi chủ. Kim quang chí tôn các loại một bộ phận chí tôn xông vào phá diệt thâm uyên. Nhưng cũng không có chân chính tiến vào chỗ sâu. Nếu không đối bọn hắn áp chế quá lớn, căn bản không chống lại được hủy diệt vương giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn hắn lựa chọn trên phá diệt thâm uyên tầng khu vực ngăn chặn hủy diệt sinh vật. Còn có một bộ phận chí tôn. Thì phụ trách ở bên ngoài đánh giết cái khác hủy diệt sinh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng ngay cả như vậy. Chí tôn số lượng còn chưa đủ.

Có chút an bài vẫn là phải nâng một cái. Vũ trụ thần tại nhân tộc xác thực xem như rất cường đại. Nhưng ở hủy diệt sinh vật trên chiến trường lại hết sức nhỏ yếu. Đơn độc một vị vũ trụ thần, rất dễ dàng bị vây giết. Ta đề nghị, 5 người một tổ, gia nhập chiến trường. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi tổ đội. Chỉ là nâng cái đề nghị. Hy vọng các ngươi tự do lựa chọn đồng đội tổ đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong những này, đồng huy chủ tể liền rời khỏi nơi này. Là đồng huy chủ tể một ly khai. Một đám người đi tới Diệp Thiên trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp thần chủ, nhóm chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi. Vạn pháp thần chủ, thực lực của ta rất mạnh. Lựa chọn ta tổ đội đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp thần chủ, ta tinh thông huyễn thuật. Có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Lựa chọn ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn qua này một đám vũ trụ thần. Diệp Thiên biết rõ tính toán của bọn hắn. Dù sao thanh danh của hắn bên ngoài. Những này vũ trụ thần tự nhiên biết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thế nhưng là danh xưng vũ trụ đệ nhất thiên tài. Sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Liền kỳ nguyên chi tử đều có thể chiến thắng. Ai không muốn cùng hắn tổ đội. Dù sao đi theo Diệp Thiên bên người. Tối thiểu có cam đoan a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên vốn không muốn tổ đội. Muốn một người chấp hành chém giết hủy diệt sinh vật nhiệm vụ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Nhiều mấy người đánh một chút ra tay. Cũng rất không tệ. Huống hồ. Bọn hắn những này vũ trụ thần chiến trường tự nhiên là phía sau. Là ngăn chặn một chút yếu kém hủy diệt sinh vật. Cho nên những này vũ trụ thần cũng không tính là liên lụy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú nhìn một cái những này vũ trụ thần thiên phú tình huống. Hắn muốn chọn lựa mấy cái bảo mệnh mạnh một điểm vũ trụ thần. Hắn cũng không muốn một mực đi cứu viện những này đồng bạn. Vậy tuyệt đối sẽ chậm trễ thời gian của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, còn có ngươi. Mấy người các ngươi nguyện ý cùng ta tổ đội sao? Diệp Thiên liên tiếp kêu 4 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyện ý. 4 người kia đại hỉ. Liền vội vàng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Diệp Thiên chọn tốt đồng đội. Cái khác vũ trụ thần tự nhiên không còn vây quanh Diệp Thiên. Mà là lẫn nhau đi tìm đồng đội. Rất nhanh, Diệp Thiên liền quen thuộc 4 vị này đồng đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 người này phân bộ gọi là Xương Hoa Thần Chủ. Thất Kiếm Thần Chủ. Lang Gia Thần Chủ cùng Hắc Phong Thần Chủ. Trong đó Xương Hoa Thần Chủ là một vị nữ tính thần chủ. Bốn vị này vũ trụ thần tu vi đều là vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới. Khí tức cũng 10 điểm cường đại. Không phải nhỏ yếu vũ trụ thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên sở dĩ lựa chọn bọn hắn. Là bởi vì bọn hắn cũng có được khép lại thiên phú. Bất tử thiên phú hoặc là cái khác một loại khôi phục loại thiên phú. Lại thêm năng lực phòng ngự cũng không kém. Bảo mệnh tính tốt một chút. Đang tán gẫu quá trình bên trong. Diệp Thiên cũng hiểu biết lai lịch của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xương Hoa thần chủ thuộc về Thánh Thành một cái tên là Xương Tiêu Cung thế lực. Cái thế lực này cùng Thiên Các không sai biệt lắm cường đại. Mà Thất Kiếm thần chủ, Lang Gia thần chủ cùng Hắc Phong thần chủ cũng lệ thuộc vào Thần Nhận Liên Minh dưới trướng. Là tự do thành viên. Chính vì vậy, bọn hắn mới tiến vào cái này chiến hạm. Mà không phải đi theo Thần Nhận Liên Minh nội bộ chiến hạm tiến về chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.